Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 388, đại nhân vật con nối dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, nghe được Tô Hạo, cái kia Văn Viễn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thể nội sát khí lại tiến thêm một tầng. Tô Hạo cũng không có quản cái này, mà chính là ánh mắt nhìn về phía ngay tại ngưng luyện viêm ma huyết mạch ấn ký Văn Tùng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Hai tay của hắn hiện ra ưng chảo đồng dạng chụp vào Tô Hạo cổ họng. Xuất thủ chính là một mực hộ vệ Văn Tùng cái kia hắc bào hách tính lão già. Hắn xuất thủ, tay cầm thành màu đen, cho người ta một loại ăn mòn hết thảy cảm giác, hẳn là mang một chút độc tố chân khí, tại hắn xuất thủ thời điểm. Tại ở gần Tô Hạo cổ họng trong nháy mắt, cái kia cổ tốc độ đột nhiên bạo phát đi ra, tràn ngập Tô Hạo đầu. Keng, tay của hắn chụp vào Tô Hạo cổ họng chỗ. Nhưng lại không có thể bắt phá Tô Hạo cổ họng, nhưng lại lưu lại một đạo ám sắc thủ ấn, tay kia ấn lộ ra đỏ tươi vô cùng. Có độc, Tô Hạo nhất thời bình phong bao bọc hô hấp, thân hình vừa lui, thối lui ra khỏi khói độc phạm vi. Ánh mắt nhìn lấy cái kia xuất thủ áo đen lão già. Ông lão mặc áo đen này vừa mới ra chảo, kỳ thật tại mê hoặc Tô Hạo, hắn biết mình công kích không phá được Tô Hạo phòng, nhưng là vẫn xuất thủ. Đó là bởi vì hắn tu luyện là độc công. Độc mới là hắn giết người vũ khí. Ngươi đã nặng độc công của ta. Ngươi một khi vận dụng chân khí, những cái kia độc tố liền sẽ theo da của ngươi tiến vào thân thể của ngươi. Cái kia hắc bào lão giả lạnh giọng nhìn lấy Tô Hạo. Nhưng là ta không sẽ giết ngươi. Các loại thiếu gia dung hợp hết viêm ma huyết mạch ấn ký về sau, để thiếu gia giết ngươi. Thật sao? Ngươi cho rằng ngươi độc có thể làm sao ta sao? Chỉ là ta cho ngươi mở một trò đùa mà thôi. Tô Hạo cọ sát lấy cổ họng chỗ cái kia ám sắc ấn ký, lạnh giọng nói. Tại hắn lúc nói chuyện, cái kia nguyên bản lơ lửng ở Tô Hạo cổ họng chỗ ấn ký, đột nhiên bị kim quang thay thế, biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, ngươi cũng gục xuống cho ta đi. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, một gậy đánh phía cái kia hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả kinh hãi, hắn muốn tránh né Tô Hạo một côn này. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không tránh được. Hắn kiệt lực động đậy thân thể, lại phát hiện một cỗ to lớn trọng lực áp ở trên người hắn. Hắn chỉ có thể nhìn trường côn oanh hướng mình. Có điều hắn lại không có phát hiện thân thể của mình có phá nát, chỉ thấy được cái kia trường côn nhẹ nhàng đụng chạm một chút bộ ngực mình. Chẳng lẽ một côn này không có uy lực, thì trong lòng hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái kia trường côn bên trong bộc phát ra một cỗ sát khí, vọt thẳng hướng thân thể của hắn. Bành, tại cái này cỗ kình khí phía dưới, cả người hắn bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài, thể nội thì là bị một cỗ sát khí bao khỏa, căn bản là động đậy không được. Hiện tại không ai ngăn cản ta đi, Tô Hạo gánh lấy thần ma côn đi hướng cái kia Văn Tùng. Lúc này Văn Tùng huyết mạch ấn đã tiến vào thể nội, giống như cũng cảm nhận được nguy hiểm đồng dạng, ở trong cơ thể hắn huyết mạch ấn ký gia tốc hình thành, tại Tô Hạo đến trước mặt hắn lúc. Phía sau hắn viêm ma huyết mạch ấn ký tại hắn phần lưng hoàn mỹ hình thành. Hắn mở mắt, hai mắt bên trong phát tán hồng quang, bởi vì vội vàng huyết mạch của hắn ấn ký có chút bất ổn, làm đến hắn không có thể ổn định viêm ma hung tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà muốn giết ta, để ta kết thúc ngươi. Hắn tại lúc nói chuyện, sau lưng cái kia viêm ma huyết mạch không ngừng phát tán quang mang, từng đạo đỏ như máu đường vân. Tại phần lưng của hắn bắt đầu kéo dài lên, sau đó bao trùm toàn thân. Tại bao trùm toàn thân đồng thời, Văn Tùng thân thể cũng phát sinh biến hóa, cả người bị ngọn lửa bao khỏa. Một cỗ tàn bạo, khát máu, hoang vu, khí tức cổ xưa, từ trên người hắn phát ra, sau đó ngọn lửa kia không ngừng bành trướng, vô cùng vô tận nhiệt lực không ngừng bức xạ tứ phương, cả cái sơn cốc xuất hiện từng tầng vũ khí. Giống một tiếng to lớn gào thét. Một đầu mấy chục trượng viêm ma xuất hiện tại trong sơn cốc, nhất thời sơn cốc thật giống như biến thành một tòa cự đại lò luyện, tản ra cuồn cuộn nhiệt khí. Viêm ma, thiếu gia đã hoàn toàn hấp thu tần vạn lý viêm ma huyết mạch ấn ký. Lúc này thời điểm bị Tô Hạo đả thương hắc bào lão giả, nhìn lấy Văn Tùng biến thành viêm ma, trên mặt lộ ra nóng rực vẻ hưng phấn. Hóa thân viêm ma Văn Tùng hai mắt bên trong mang theo tức giận ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, chính là muốn giết chết người trước mắt này. Một chưởng vỗ ra, một chưởng này phát ra, nhất thời từng mảnh nóng rực viêm chảy, phiêu tán rơi rụng ra ngoài, hóa thành một đầu hỏa diễm giao long, hướng về Tô Hạo oanh kích mà đến. Tại hắn xuất chưởng thời điểm, trên người hắn những cái kia hỏa diễm biến thành viêm chảy, cũng hóa thành từng cái giao long. Những ngọn lửa này giao long đồng thời chen chúc hướng Tô Hạo, như vạn mã lao nhanh đồng dạng. Tô Hạo ánh mắt híp lại, hắn lúc trước gặp qua Mộ Dung Nguyệt huyết mạch, nhưng lại chưa từng thấy Mộ Dung Nguyệt biến thân. Cái này Văn Tùng hấp thu hết cái kia Tần Vạn Lý huyết mạch về sau, thật hóa thân thành viêm ma, để hắn vẫn là hơi có chút kinh ngạc. Hô, Tô Hạo đại thủ vỗ những cái kia chen chúc mà phát cáu diễm giao long bị đại thủ sinh ra lực lượng toàn bộ chấn vỡ, hóa thành từng đạo hỏa diễm. Nhưng là ngọn lửa kia lại độ hội tụ, hình thành một cỗ to lớn giao long gào thét mà đến. Tô Hạo phất tay lại phát hiện tại hắn đánh nát những ngọn lửa này thời điểm, những ngọn lửa này vậy mà tại không ngừng gây dựng lại. Tô Hạo tại một trường vỗ nát hỏa diễm giao long thời điểm, trong lòng cũng minh bạch. Ngọn lửa này giao long bắt nguồn từ cái kia viêm ma, không giết chết cái này viêm ma những ngọn lửa này liền sẽ không biến mất. Tô Hạo không nhìn thẳng trước mặt hỏa diễm giao long, một gậy đánh tới hướng hóa thân viêm ma Văn Tùng. Mà cái kia hóa thân viêm ma Văn Tùng giống như cảm nhận được một côn này uy hiếp, nhất thời nâng lên cái kia dung nham giống như hai tay, ôm quyền hướng về Tô Hạo thần ma côn công kích mà đi. Oanh, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Tô Hạo thần ma côn trực tiếp đánh nát hai cánh tay hắn, đánh vào trên thân thể hắn. Nhưng là cái kia viêm ma đánh nát về sau, vậy mà lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, không có bất kỳ cái gì thương thế. Hắn gào thét hướng về Tô Hạo lao đến. Tô Hạo lần nữa oanh ra nhất côn, đem đánh nát, cái kia viêm ma lần nữa gây dựng lại. Bất quá lần này hắn ngọn lửa trên người năng lượng lại ít một chút. Viêm ma huyết mạch thật sự là có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy tình huống như vậy, có chút cảm khái, như là cái này Văn Tùng cũng là sinh từ cảnh trung kỳ. Tô Hạo muốn giết đối phương có lẽ còn có chút độ khó khăn. Bất quá cái này Văn Tùng thực lực còn không có đạt tới sinh từ cảnh, cho nên tại Tô Hạo tiếp tục loạn côn phía dưới, cấp tốc hóa thành hình người. Hóa thành hình người Văn Tùng có chút thê thảm, khóe miệng máu tươi chảy ròng, trên thân cũng là kinh mạch bạo liệt. Một cỗ máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này trong ánh mắt của hắn lộ ra một chút sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình đắc tội một người, trong mắt hắn thuộc về con kiến hôi người, lại có dạng này thực lực cường hãn. Người đến cùng là ai? Ta cùng phụ thân ta, chính là Vạn Bảo Các người. Người giết chúng ta, nhất định sẽ bị Vạn Bảo Các truy nã. Văn Tùng mà quát, hắn muốn Vạn Bảo Các uy hiếp Tô Hạo, buông tha bọn họ. Thế nhưng là hắn không biết, Tô Hạo vượt qua đến bây giờ, còn thật không có đem uy hiếp để vào mắt. Hắn chậm rãi đi đến Văn Tùng trước mặt, trong tay thần ma côn chậm rãi nhấc lên, muốn nhất côn xuyên thủng Văn Tùng đầu. Người không thể giết thiếu gia là một vị đại nhân vật con nối dõi, người giết hắn vị đại nhân vật kia sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này thời điểm, tên kia hắc bào hách thúc hướng về Tô Hạo gầm nhẹ nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.